Đế Tôn, chương 1646. Thiên tâm là tâm gì? 1. Góc truyện audio.com. Vừa rồi hai người bọn họ giao phong, tuy giao thủ hai chiêu, nhưng Giang Nam lập tức phát hiện có khẩu hoàng cực đạo trung kia ở đó, mình tuyệt đối không cách nào làm gì Thiếu Hư. Tiên thể Thiếu Hư cũng lập tức biết rõ tu vi của mình chưa đủ, cưỡng ép thúc giục hoàng cực đạo trung, cũng không làm gì được Giang Nam. Nếu như hai người tiếp tục chiến đấu xuống mà nói, chỉ biết lưỡng bại câu thương, thậm chí cả hai cùng chết. Đây là sự tình bọn hắn tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ, cho nên lúc này hai người mới định ra ngày khác tái chiến, từng người trở lại lãnh địa của mình. Luyện thành Hồng Mông Hoàng Đạo chỉ là có thể tế lên chân tiên đỉnh, kích phát một tia uy năng của chân đỉnh cùng hoàng cực đạo chung chống lại mà thôi, mà muốn chiếm cứ thượng phong, đem tiên thể đánh chết liền chỉ có luyện thành tiên đạo. Hồng Mông đại đạo cùng tiên đạo đều bao quát ở bên trong chân tiên đỉnh, bất quá muốn lĩnh ngộ ra đạo lý chất chứa trong đó thì ngàn khó muôn vàn khó khăn. Giang Nam không phải tiên thể chân chánh, đối với tiên đạo lĩnh ngộ không có ưu thế như Thiếu Hư, ngụy tiên thể dù sao cũng là ngụy tiên thể, đối với đại đạo lĩnh ngộ phải kém sắc một bậc. Bất quá, Giang Nam cũng có được ưu điểm của mình, đó chính là hắn là tiên thiên đạo thể, hơn nữa luyện thành nguyên thủy đại đạo, ở trên suy diễn đại đạo có tạo nghệ hơn người. Sở dĩ trước tìm hiểu Hồng Mông Hoàng Đạo, là vì hắn đối với Hồng Mông đại đạo nghiên cứu càng sâu, lại càng dễ luyện thành. Hắn ở dưới chân đỉnh lẳng lặng tìm hiểu tâm thần yên lặng ở bên trong nguyên một đám hỗn độn phù văn phía trên chân tiên đỉnh vô cùng cao thâm, là sinh tồn ở lúc vũ trụ chưa mở, khắp nơi đều là tiên thiên thần ma cổ xưa bên trong hỗn độn khống chế đại đạo, loại đại đạo này cổ xưa mà cường đại, tiếp cận bổn nguyên, tiếp cận nguyên thủy, so với tiên đạo cũng không kém cỏi. Bất quá Hồng Mông đại đạo tăng lên tới cấp độ hoàng đạo còn so ra kém tiên đạo, còn phải tăng lên tới cấp độ càng cổ xưa, cái kia chính là cấp độ như chủ nhân của chiến thần điện kia, cũng là cấp độ của thiếu niên áo vàng. Bọn họ là hỗn độn tiên nhân, Hồng Mông đại đạo của bọn hắn cũng gọi là hỗn độn tiên đạo. Chỉ là cảnh giới này đối với Giang Nam mà nói thật sự quá xa xôi rồi, mục đích hiện tại của hắn là luyện thành Hồng Mông hoàng đạo. Hơn nữa loại Hồng Mông hoàng đạo này cũng thực sự không phải là Hồng Mông hoàng đạo của hoàng đạo cực cảnh cường giả ký thác thiên đạo kia, chỉ là cùng tiên thể Thiếu Hư giống nhau là hình thức ban đầu của hoàng đạo. Giang Nam ở dưới chân đỉnh, ngồi xuống là nửa tháng, trong lúc này địa ngục thần ma lại phát động mấy lần tiến công, Tố Thiên Hầu điều động đại quân, bảy thánh vương, Diêm Túc thần tôn cùng rất nhiều thần chủ thần tướng cũng xuất động mấy lần, song phương ở trước quan đại chiến, vứt bỏ vô số cỗ thần thi ma thi, máu chảy thành biển, phiêu phù ở trong tinh không huyền minh nguyên giới. Thậm chí ngay cả linh đạo tử cũng xuất động, ỷ vào đế bảo trong tay, giết không biết bao nhiêu địa ngục cường giả, còn từng đánh tới bên trong địa ngục ma quan, bất quá hoàng cực đạo trung treo cao, rất nhiều địa ngục ma tôn ma quân thúc giục khẩu hoàng đạo cực binh này, cơ hồ ngay cả linh đạo tử cũng bị chấn sát. Chỉ là tiên thể Thiếu Hư cũng không ra tay, hiển nhiên người này giống như Giang. Góc truyện audio.com, Nam ý đồ làm ra đột phá trọng đại, muốn ở chánh diện đem Giang Nam kích sát. Đại quân song phương có thắng có bại, bất quá Tô Thiên Hầu dần dần lo âu, chàng ác chiến này đánh xuống, thần ma bên trong huyền minh nguyên giới càng ngày càng ít, vốn là còn có 50 vạn thần ma, hôm nay đánh xuống mấy trận ác chiến, liền chỉ còn lại có 27 vạn, trong đó còn có 6-7 vạn là thương binh đã bị trọng thương, có thể vận dụng chỉ có 20 vạn người. Càng thêm mấu chốt chính là pháp bảo cùng linh thạch linh dịch tiêu hao thật sự cực lớn, Tô Thiên Hầu vốn là bị lưu vong, tích lũy vốn không sâu, tuy thành tựu thần tôn, ở thần giới cũng có một mảnh thế lực nhưng vẫn là so ra kém những cự đầu cổ xưa kia. Từng chàng ác chiến đánh đến bây giờ, linh thạch linh dịch của hắn đã hao tổn không, mà dưới trướng rất nhiều thần ma pháp bảo cũng rách tung tóe, thậm chí có thần ma đã không có pháp bảo. Diêm Túc thần tôn tuy tu thành thần tôn đã lâu, tích lũy linh thạch linh dịch cùng pháp bảo thần tài thần liệu quá nhiều, nhưng mà chịu không được tiêu hao như vậy. Trái lại địa ngục ma quân, so với bọn hắn tốt hơn không biết gấp bao nhiêu lần, phía sau như trước có viện quân liên tục không ngừng, còn có từng chiếc lâu thuyền chở các loại thần tài thần liệu cùng pháp bảo, linh thạch linh dịch vận đến ma quan. Không có hậu cần cường đại cùng viện quân liên tục không ngừng chèo chống, huyền minh nguyên giới có thể lo. Cũng may Ti Hiên Vi xuất lĩnh 11 vạn thần ma từ chủ tinh đến, đã mang đến rất nhiều linh thạch cùng pháp bảo trong bảo khố Huyền Thiên Thánh Tông, cuối cùng có thể cho bọn người Tố Thiên Hầu nhẹ nhàng thở ra. Cũng không lâu lắm, lại có một chi chở đầy các loại thần tài, thần liệu, pháp bảo, linh thạch, linh dịch hạm đội từ thần giới Cẩm Tú Thiên mà đến, đưa đến phía trên Huyền Minh Huyền Quan. Tố Thiên Hầu đại hỉ, vội vàng hỏi người tới rốt cuộc là người phương nào tiễn đưa đến nhiều đồ quân nhu như vậy, thần minh cầm đầu kia cười nói. Chúng ta là Nam Hải Thương Minh hạm đội, theo Trầm Phong hội chủ chi mệnh đến đây tiễn đưa chiến tranh cần thiết. Trầm Phong hội chủ nói, hắn chỉ là hội chủ trên danh nghĩa, lão gia trên thực tế của Nam Hải Thương Minh ta là Huyền Thiên Đại lão gia. hôm nay đại lão ra chiến tranh, Thương Minh ta tự nhiên phải toàn lực chống đỡ. Tố Thiên Hầu nhìn về phía Giang Nam như trước ở dưới chân đỉnh tìm hiểu đại đạo, trong lòng chấn động. Huyền Thiên giáo chủ quả nhiên không giống bình thường, rõ ràng còn âm thầm kinh doanh một Thương Minh tụ ôm tài phú. Dưới trướng hắn cường giả phần đông, ngay cả thần đế chi tư cũng có không ít, xem ra hắn mưu đồ thật lớn. Tố Thiên Hầu tống biệt Nam Hải Thương Minh hạm đội, đã thấy dưới chân tiên đỉnh, Giang Nam đã không thấy bóng dáng, vội vàng đi tìm, chỉ thấy giờ phút này Giang Nam ở trong quan, đang hành tẩu ở bên trong thương binh. Hơn nửa tháng này, từng chàng ác chiến, 6-7 vạn thần ma lọt vào trọng thương, vô lực tiếp tục chém giết, chỉ phải ở lại trong quan dưỡng thương, có ít người lưu lại đại đạo vết thương không cách nào phai mờ, có ít người thì thần tính bị hao tổn, còn có người trực tiếp bị gọt rơi cảnh giới, còn có người làm bị thương bổn nguyên, thọ nguyên tổn hao nhiều. Giang Nam ở bên trong rất nhiều thương binh cất bước mà đi, quanh thân đại đạo dung chuyển, vô số đạo tắc bay ra chui vào trong cơ thể những thần ma bị thương. Góc truyện audio.com này cũng không lâu lắm, những thần ma bị thương này liền nguyên một đám thần thái sáng láng, đứng dậy. Cách chương.